Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, giả tập. Ngu xuẩn, đám người ô hợp, ta bây giờ hoài nghi, hàng năm vì võ đại chi tiền trăm tỷ khoảng cách, đến cùng đáng giá hay không? Ngoặc kép, ngay ở Phương Bình bọn họ thương lượng được rồi phương án. Từng người nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh đồng thời, cách bọn họ 5 km ở ngoài, một chỗ lâm thời trong nơi đóng quân, có người quát mắng lên tiếng, Đường Phong mọi người đều ở, giờ khắc này đều không lên tiếng, bất quá chờ trước lên tiếng người này, nói ra câu cuối cùng, Đường Phong lạnh nhạt nói, ngươi hy vọng một đám newbie làm sao, cường giả đều là từ người yếu thuế biến mà đến. Kinh nghiệm đều là ở trong trưởng thành tăng trưởng, cho quyền võ đại trăm tỷ, bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, ở địa quật hy sinh bao nhiêu người, các ngươi không rõ ràng sao? Quân bộ làm sao rồi? Quân bộ cùng ta võ đại so với, lẽ nào liền hơn người một bậc? Buồn cười, ngươi quân bộ bao nhiêu cường giả, bao nhiêu quan chỉ huy đều xuất từ ta võ đại. Đường Phong cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, không ai phủ nhận quân bộ công lao, bao nhiêu chiến sĩ thông thường hùng hồn chịu chết, ta Đường Phong cũng kính nể, nhưng ta võ đại học tử, liền thành trong miệng ngươi rác rưởi. Trước quát mắng lên tiếng quan quân, căm tức nói, không nên mắng sao, các ngươi làm sao dạy học sinh, 300 người nơi đóng quân. 15 km ở ngoài chính là tà giáo cứ điểm. Kết quả đây, bọn họ cho rằng là ở đánh chạy trốn phạm tội võ giả. Đối phương liền ngồi ở đó chờ bọn hắn tấn công. To lớn nơi đóng quân, lại không ai nghĩ đến muốn phái người trực đêm. Một khi lúc này tà giáo võ giả tập kích, ngươi nói, những người này muốn chết bao nhiêu? Đường Phong có chút ngượng ngùng. Bên cạnh kinh võ mang đội võ giả hơi nhíu mày nói. Điểm ấy xác thực là bọn họ sơ sẩy. Có thể trước mọi người làm đều là một người nhiệm vụ. Nhiều nhất cũng chính là loại nhỏ đoàn đội nhiệm vụ. Loại này vây quét cỡ lớn cứ điểm nhiệm vụ. Bọn họ căn bản không trải qua. Có thể nói, hoàn toàn là người mới. Mọi người đến từ mỗi cái võ đại. Không cân nhắc đến điểm ấy. Xác thực là nghiêm trọng sai lầm, có thể lưu tướng quân cuối cùng câu nói kia, phủ nhận ta võ đại học tử trả giá, lời này lưu tướng quân vẫn là thu hồi đi cho thỏa đáng. Ta võ đại cường giả tông sư hơn 10 vị, ai không ở địa quật lập xuống công lao hãn mã, dù cho Lý Tổng Tư lệnh, cũng không sẽ phủ nhận ta võ đại công lao, hiện tại liền bị lưu tướng quân một câu nói phủ quyết rồi. Được gọi là lưu tướng quân nam tử hừ nhẹ nói, ta thừa nhận ta vừa mới nói có chút bất công rồi. Có thể trước mắt đám này các ngươi coi là tinh nhuệ học sinh. Chính là như thế tinh nhuệ. Binh quý thần tốc, bây giờ tà giáo võ giả, đều là khốn thú, bọn họ sẽ ngồi chờ chết. Nếu không là kiêng kỵ quân bộ cùng ngoại vi cường giả vây nhốt, đã sớm xung phong đi ra rồi. Hơn nữa cũng đã báo cho bọn học sinh, phía sau núi con đường, không có đóng kín, những học sinh này, lẽ nào liền không nghĩ tới, ngày mai đi rồi bàn thạch thôn, lưu cho bọn họ chính là không thôn, tà giáo võ giả tiến vào rừng cây cùng bọn họ đánh du kích chiến. Giờ khắc này lại về doanh trại nghỉ ngơi, mà không phải thừa dịp chúng ta mới vừa rút đi, cấp tốc vây quanh bàn thạch thôn. Tất cả mọi người không lên tiếng, võ đại một ít đạo sư cũng có chút lúng túng. Lưu tướng quân tiếp tục nói, ta cảm thấy, tất yếu cho những học sinh này một chút giáo huấn. Trần Đề Đốc, đến, đi bàn thạch thôn, dẫn mấy vị võ giả lại đây, tập kích học sinh nơi đóng quân. Này, bên cạnh quân trang tráng hán có chút khó khăn, Đường Phong khẽ nhả một hơi. Gật gật đầu nói, tam phẩm võ giả dụ dỗ mấy người đi qua, không vượt qua 5 người, những người khác ngay tại chỗ chặn lại. Phải, Võ Đại Người cũng đồng ý. Trần Đề Đốc cũng không phí lời, cấp tốc mang theo mấy vị quân bộ võ giả hướng về bàn thạch thôn mà đi. Lưu tướng quân thấy thế bình tĩnh nói, các ngươi cảm thấy, đám tay mơ này, lần này muốn chết mấy người. Đường Phong cau mày, Kinh Võ Đạo Sư cũng cau mày nói, có thể người không chết, đó là tốt nhất, thật muốn chết rồi, cũng là hy sinh ở trên chiến trường. Quân bộ nếu là đều là ngươi thái độ này, các ngươi tân binh đã sớm toàn bộ chết trận rồi. Lưu Thế Bình, ngươi phái chủ chiến tác phong cho chúng ta thu lại một hồi. Đừng tưởng rằng ngươi ở quân bộ có người chống đỡ, liền thật trắng trợn không kiêng dè rồi. Ta Võ Đại học sinh, xưa nay tinh anh xuất hiện lớp lớp. Ngươi thiếu bắt ta Võ Đại nên lập huy đối tượng. 300 tông sư, một nửa xuất từ ta Võ Đại. Ngươi muốn chết không ai ngăn. Trực tiếp đi địa quật. Đừng ở chỗ này cùng một đám người mới chơi uy phong. Lưu Thế Bình hơi giận nói. Ta là bắt người lập huy sao? Ta là nhằm vào ai sao? Nhưng ta không ưa các ngươi lối làm việc. Tông sư ở này, ta cũng nói như vậy. Bây giờ thế cuộc nguy cấp, làm lấy chiến nuôi chiến, làm sao có thời giờ cho các ngươi một chút lãng phí. Đi học những thứ ngổn ngang kia ngoạn ý, ném vào địa quật, sống sót đi ra mới là tinh anh, mới là ta Lưu Thế Bình tán thành tinh nhuệ. Hừ, ngươi cái mãng phu, biết cái gì? Ta mãng phu, cũng biết, hiện tại thế cuộc nguy cấp, ngươi Võ Đại đạo sư cũng chết trận rất nhiều. Vì sao đối những học sinh này như vậy tử tế? Đường Phong không nhịn được nói. Ngươi quản tốt ngươi này trải ra sự liền được rồi. Bọn học sinh làm sao giáo dục? Ta Võ Đại tự có chừng mực. Tầm nhìn hạn hẹp, tiến vào Võ Đại học sinh, đều có tông sư chi tư. Tiền kỳ chỉ vì cái trước mắt, tử thương nặng nề. Lẽ nào từ ngươi quân bộ cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy tông sư mầm? Lời nói không khách khí, ngươi bồi dưỡng một nhánh thiết huyết chiến binh, so được với nhiều một vị tông sư càng hữu hiệu quả. Tông sư nhưng không phải là dựa vào mạng người chồng đi tới. Nói ngươi không đầu óc, ngươi luyện binh luyện cũng không tệ lắm. Nói ngươi có đầu óc ngươi đều là nước sao? Xì xì, trong đám người không ít người đều bật cười. Lưu Thế Bình tức giận gần chết. Tiếp theo hừ lạnh nói, tốt, ta đổ muốn nhìn một chút, nhóm học sinh này ở trong, có thể ra mấy cái tông sư, không, dù cho ra một cái kia chuyện hôm nay, coi như ta Lưu Thế Bình tầm nhìn hạn hẹp. Đường Phong cau mày nói, sống đến lúc đó lại nói, người đều chết rồi, ai quan tâm ngươi tầm nhìn hạn hẹp không tầm nhìn hạn hẹp. Mọi người bỗng nhiên đều yên tĩnh lại, Lưu Thế Bình cũng yên tĩnh lại. Hồi lâu, khẽ thở dài, người cũng biết người đều sắp chết rồi. Vậy người liền một điểm không vội vã. Nóng ruột ăn không được nóng đậu hũ. Bọn học sinh còn trẻ, từng bước một để bọn họ trưởng thành, mà không phải đốt cháy giai đoạn. Hận không thể ngày mai chính là cường giả tông sư. Quân bộ chính là loại người như ngươi quá nhiều. Chính ngươi nhìn, quân bộ hiện tại tông sư có bao nhiêu? Hàng năm tài chính chi tiền, quân bộ nhiều nhất, gấp 10 lần so với Võ Đại còn chưa hết. Kết quả các ngươi chỉ biết là đem mạng người đến điền. Quân bộ chiến sĩ hy sinh nhiều như vậy, các ngươi cũng phải thừa gánh trách nhiệm. Thêm ra một cái cường giả tông sư, có thể thiếu chết bao nhiêu người? Lời này ấy ngươi cùng Lý Tư Lệnh đi nói. Đường Phong hừ một tiếng. Ngươi cũng biết cầm Lý Tư Lệnh ép ta. Cũng không suy nghĩ một chút. Ta Võ Đại bao nhiêu tông sư. Lá gan phì. Dám nghi vấn Võ Đại giáo dục vấn đề. Đường Phong bọn họ thảo luận tranh luận. Phương Bình mọi người tự nhiên không rõ ràng. Không sắp xếp trực đêm già. Cái này cũng là một loại quán tính dẫn đến. Trước đây mọi người làm nhiệm vụ, tội phạm đều đang chạy trốn bên trong. vẫn đúng là không ai nghĩ tới sẽ bị phản tập, dù cho giờ khắc này mọi người đều biết 15 km ở ngoài liền có mấy trăm tà giáo võ giả. Có thể ở mọi người tư duy theo quán tính bên trong, những người này đều là chờ bọn họ tới cửa đi chém giết. Còn này không ai cân nhắc, đối phương có thể hay không chủ động tập giết bọn họ. Mang theo tập quán này, mọi người từng người trở về chướng bồng, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai hành động. 4 giờ sáng, trong nơi đóng quân, bọn học sinh đại thể cũng đã ngủ say. Võ giả cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. Điểm thời gian này, phần lớn người đều ngủ rồi. Ngay ở Phương Bình cũng tiến vào trong giấc ngủ, bỗng nhiên thân thể run lên. Phương Bình cấp tốc bò lên, cầm lấy để ở một bên trường đao quát lạnh. Ai? Xuyệt. Trong bóng tối, một bóng người lóe lên, thấp giọng nói, ta, đệt. Phương Bình thầm mắng một tiếng. Lúc này, trong lều vải mấy người khác cũng đều tỉnh rồi. Triệu Lỗi cau mày nói, Cố Hùng, là ta. Cố Hùng từ trong bóng tối đi ra, gặp Phương Bình còn lấy đao đối với hắn, cũng không ngại, mở miệng nói, thông báo ngươi một tiếng, khả năng có võ giả tập doanh, không mệt lời nói, theo ta đồng thời gác đêm. Tập doanh? Phương Bình sửng sốt một chút. Cố Hùng thấp giọng nói, không sai, kỳ thực trước mọi người không để ta đã nghĩ nói chuyện này, bất quá khi đó mọi người đều vội vã tan họp, ta liền không nói ra. Tập doanh xác suất rất lớn, liền là tà giáo võ giả không nghĩ tới, chúng ta các thầy cô cũng sẽ cho chúng ta dài chút dạy dỗ. Ở quân bộ, ở địa quật, võ giả cũng phải mở to mắt ngủ, chúng ta quá thư giãn rồi. Thực lực ngươi không yếu, cũng xuất từ Nam Giang, chúng ta đi thủ gác đêm, dù cho không gặp phải tập doanh, ở đạo sư bên kia cũng sẽ nhiều hơn một chút cho điểm. Xã trưởng nói rồi, thời khắc mấu chốt, có thể kéo ngươi đồng thời. Các ngươi xã trưởng, đúng, Vương ca là hố ta vẫn là nhìn hợp mắt ta. Phương Bình nhổ nước bọt một câu, suy nghĩ một chút đứng lên nói. Được, ngươi nói có chút đạo lý. Chúng ta ra đi vòng vòng. Chúng ta cũng đi. Phương Bình liếc mắt nhìn Phó Xương Đỉnh mấy người, gật gật đầu nói, đồng thời, thật muốn gặp phải phiền toái, các ngươi cấp tốc lại đây gọi người. Mấy người một đạo ra nơi đóng quân, đến nơi đóng quân cửa, tìm cái hắc ám địa phương. Phương Bình ngồi xuống, dò hỏi, ngươi đi qua địa quật? Cố Hùng không hề ngồi xuống đến, nhìn chung quanh một hồi, đáp lại nói, đi qua một lần, cảm giác gì? Khốc liệt, hả? Ta đi lần kia, vừa vặn là hai quân giao chiến, chân chính vũ khí lạnh đại quân tác chiến. Tử thương nặng nề, Đông Lâm Tổng đốc đề thương tự mình lên tiền tuyến, người sợ không nghĩ tới, xem ra như vậy nhã nhặn đại thúc, ở trên chiến trường. Tươi sống đem đối phương mấy viên đại tướng xé rách, xé xác, khi đó ta mới rõ ràng, chúng ta cùng địa quật cừu hận, từ lâu thành không chết không thôi. Trên mặt đất, Đông Lâm Tổng đốc có thể yêu dân như con, có thể ở địa quật, hắn tình nguyện địa quật nhân loại khi hắn là ác ma, là đao phủ. Cố Hùng nói đến rất bình tĩnh, lại nói, sau đó ta cũng gia nhập chiến tranh. Ta giết rất nhiều người, bao quát phổ thông địa quật nhân loại, địa quật quân nhân. Phương Bình, đây là giữa chủng tộc chiến tranh, không chết không thôi loại kia. Ở địa quật, nhất không cần chính là nhân từ. Phương Bình bĩu môi nói, ta biết, ngươi không biết. Cố Hùng lắc đầu nói, nhân loại cùng địa quật chiến tranh, có thời điểm sẽ làm người hoang mang, tỉ như nhân loại cũng sẽ tàn sát địa quật nhân loại thôn xóm, chém giết những kia còn đang tã lót trẻ mới sinh. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi sẽ làm như vậy sao? Phương Bình trầm mặc lại một lát mới nói, đi một bước nhìn một bước, thật đến cần thời điểm, ta Phương Bình cũng không phải lòng dạ mềm yếu hạng người. hy vọng như vậy. Cố Hùng nói xong, lại nói, sở dĩ đối mặt tà giáo võ giả, chúng ta thái độ đối với bọn họ là cùng địa quật một dạng, chém tận giết tuyệt. Ngày mai, có thể sẽ gặp phải một ít người bình thường, thậm chí là người già trẻ em. Có thể đến lúc này, vẫn cùng tà giáo võ giả cùng nhau, không chịu rời đi, đều là bọn họ tử chung. Tà giáo võ giả, đối xử những kia nửa tín đồ, sẽ không vẫn mang theo chạy trốn. Ngươi hiểu ý của ta không? Tà giáo võ giả lần này bị Nam Giang quân bộ và mấy vị tông sư bức bách trốn đến nơi này. Thật muốn không phải cuồng tín đồ, sớm đã bị bọn họ ném xuống rồi. Cuồng tín đồ không giống, lý do sẽ bị lưu lại. Giờ khắc này, trà trộn ở tà giáo võ giả bên kia, đều là bị tẩy não nhiều năm cuồng tín đồ. Hai người đối thoại công phu, những người khác cũng đều như muốn nghe. Sau một chốc, Cố Hùng bỗng nhiên nói, thật giống có âm thanh. Phương Bình cũng nghe được một chút động tĩnh, lông mày tức khắc nhăn lại, chờ âm thanh gần rồi. Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói, vẫn đúng là bị ngươi đoán đúng. Phía trước mấy tên kia, quân bộ vẫn là võ đại. Quân bộ, thật là hung tàn, đây là buộc chúng ta nhớ lâu một chút à. Phương Bình chớp mắt liền đoán được quân bộ dụng ý. Các ngươi không phải không gác đêm sao? Tốt lắm, lần này bị người tập doanh, lần sau giải trí nhớ đi. Cho tới tử thương, sẽ không quá nhiều. Mấy trăm võ giả ở này, đều là hai tam phẩm võ giả. Chỉ cần phát hiện, rất nhanh sẽ có thể phản ứng lại. Cấp tốc phản kích, có thể bất kể như thế nào. Nhất thời không quan sát bị người sờ vuốt vào doanh trại, đến mấy cái ám sát cao thủ, tử thương khẳng định cũng sẽ không quá nhỏ. Những này ưng khuyển coi chúng ta là thử luyện đá đây. Nơi đóng quân phía trước, mấy cái võ giả từ từ may nhỏ giọng nói chuyện, nhìn ra rồi, bất quá việc đã đến nước này, chạy không ra vòng vây, giết một cái kiếm một cái. Bọn họ không phải cầm chúng ta làm thử luyện đá sao? Thỏa mãn bọn họ, không biết trong nơi đóng quân là võ đại những kia ưng khuyển, vẫn là giống như chúng ta bị lừa dối xã hội võ giả. Bất kể là ai, giết, đi vào liền giết, gặp người liền giết, mấy người nhỏ giọng thương lượng, cho tới tử vong, sớm ở bị vây nhốt ở đây, vẫn không có cứu viện, bọn họ liền biết. Tử vong mới là bọn họ duy nhất quy tụ. Bất quá mấy người đều tin chắc, dù cho tử vong cũng có giá trị, vì thế giới dung hợp làm cống hiến. Chờ đến thế giới dung hợp một ngày kia, giáo hoàng tất nhiên sẽ hoàn thành đại nhất thống. Khi đó, có thể bọn họ cũng có thể lần thứ hai phục sinh. Địa quật nhân loại có thể phục sinh, nắm giữ thế giới giáo hoàng, tự nhiên cũng có thể làm được. Tử vong cũng không đáng sợ. Ngay ở mấy người thương lượng công phu, phía trước quân bộ võ giả đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Mấy cái tà giáo võ giả cũng không ngoài ý muốn, những người này đại khái đều chờ ở bên ngoài nhìn kết quả đây. Đầu lĩnh võ giả trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, thấp giọng nói, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Chúng ta sớm muộn sẽ trở về thế giới chân thật. Phía sau ba người trọng trọng gật đầu. Phục sinh, đây là bọn hắn đều tin chắc. Sau một khắc, bốn người nhanh chóng tiến lên, tới gần nơi đóng quân. Ngay ở mấy người khoảng cách nơi đóng quân không tới 10 gạo thời điểm, người cuối cùng bỗng nhiên cảm giác tê cả da đầu. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận thê thảm tiếng gió. Có người. Phốc, giữa không trung Phương Bình, một đao đánh xuống, đem đối phương chém thành hai nửa. Đứng không cảnh, vậy cũng là thật có thể đứng không? Tông sư, không, đứng không cảnh võ giả. Phía trước ba người cũng nghe được âm thanh, cấp tốc kéo dài khoảng cách, ngưng thần nhìn chằm chằm rơi xuống đất Phương Bình. Bốn cái tam phẩm, chút thực lực này có thể không đáng chú ý. Không. Hiện tại liền ba cái rồi. Phương Bình kha kha nở nụ cười một tiếng, quát khẽ, đầu lĩnh cho ta, còn lại các ngươi phân. Tiếng nói vừa dứt, Phương Bình nhanh chóng bôn tập đầu lĩnh người kia. Tà giáo ba người nghĩ vây công Phương Bình. Một giây sau, trong bóng tối Cố Hùng xuất hiện, chặn lại rồi một người. Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, Đường Tùng Đình mấy cái nam sinh cũng cấp tốc xuất hiện, vây nhốt một người, giết. Tà giáo ba người gầm nhẹ một tiếng, mỗi người đều không sợ sinh tử, bắt đầu cùng Phương Bình mọi người quấn đấu đến đồng thời. Phương Bình một đao đánh xuống, đối phương cũng đồng dạng một đao quét ngang mà đến, tiếng va chạm truyền khắp nơi đóng quân, bên trong đã có thể nghe được bọn học sinh hô quát tiếng. Tam phẩm trung đoạn, Phương Bình ánh mắt hơi chút nghiêm nghị, này vẫn là tiến vào tam phẩm sau, cái thứ nhất gặp phải cùng cấp võ giả, bất quá khí huyết so với mình thấp không ít. Cong, kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, dưới bóng đêm, đốm lửa bắn ra bốn phía, rọi sáng lẫn nhau khuôn mặt, có sở trường chiến kỹ, triển khai ra nhìn, Phương Bình kích thích đối phương một câu. Kết quả mới vừa kích thích xong, đối phương bỗng nhiên một nện ngực, cả người khí huyết quay cuồng lợi hại. Sau một khắc, trong tay đối phương đại đao nhanh như tia chớp hướng Phương Bình chém vào mà đến. Phương Bình muốn lùi về sau, có thể rất nhanh sẽ sắc mặt nghiêm nghị, gầm dữ dội một tiếng, múa đao chém vào mà đi. Cong, to lớn tiếng vang lại lần nữa truyền ra. Phương Bình cánh tay run lên, ngực khó chịu, không nhịn được thổ ra điểm máu. Thảo, thật là có sở trường. Phương Bình mắng to một tiếng, cũng không còn hàm hồ. Trường đao ở giữa không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Bước chân cũng đạp không một bước, nhân thể cất cao một đoạn dài, từ trên xuống dưới không ngừng chém vào. Đứng không cảnh Phương Bình, chiếm cứ địa lợi. Từng đao chém vào xuống, đối phương vô pháp tách ra, chỉ được phòng thủ, cong cong, tiếng không dứt bên tai. Tà giáo đầu lĩnh người kia, cũng đã lãng quên Phương Bình đến cùng chém bao nhiêu đao. Cuối cùng trong nháy mắt, crack crack tiếng nhẹ nhàng vang lên, tiếp đầu lĩnh võ giả liền mắt tối sầm lại, dư quang chỉ nhìn thấy một vệt đỏ như màu máu ánh đao. 800 tạp, 800 ngàn, ý thức sau cùng, lại là nghe được câu nói này. Không biết rõ, Phương Bình thu đao, thở ra một hơi, không hiểu không liên quan. Lần này tiêu hao chính mình 800 tạp khí huyết, 800 ngàn điểm tài phú. Những người này nhưng không phải là vây quét mới giết. Chiến lợi phẩm toán chính mình chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,